Lạnh lùng Vương Phi, chương 19, góc truyện audio.com. Mấy ngày sau, tần tức trưởng công chúa Nguyệt Liên công chúa của Băng Phong từ hôn kỳ vương gia của Thương Thải đã trở thành đề tài được bàn tán sôi động nhất thiên hạ. Ai chả biết kỳ vương vốn là một trong số nam tử được xếp vào hàng phu quân trong mộng của các nữ tử. Hai, vậy mà vị Nguyệt Liên công chúa được mệnh danh là Ma Ốm, cô biết cầm kỳ thư họa à? Cô cầm kỳ thì biết mà còn thuộc hàng cao thủ chỉ là. Cô biết thư họa thì như thế nào thôi? Quay lại về việc chính, có người nói rằng vị công chúa này là mềm buộc chặt. Người khác lại nói rằng nàng bỏ trốn theo người tình v.v. Điều khiến mọi người thắc mắc là kỳ vương gia sau khi bị từ hôn giận thì có giận thiệt nhưng mà cô nhân cơ hội này mang quân sang đánh Băng Phong mà lại đem quân đi lật tung cả Băng Phong đi tìm nàng. Hai, đúng là dù lạnh lùng đến đâu cũng vẫn là nam nhân mà nam nhân ắt cô qua khỏi ải nữ nhân. Nam chín của chúng ta cô ăn cô ngủ, cắm đầu cắm cổ vào tìm nàng ấy vậy mà nàng lại ngồi. Ung dung uống trà ăn bánh sống một cuộc sống như bao ngày khác. Nguyệt phủ, Thương Hải, nàng trên tay cầm quyển sách thân nam trang ngồi trên ghế quý phi. Còn bốn người Liên Trúc thì vẫn như thường ngày, ngồi tán chuyện với nhau chỉ là có thêm chiếc khăn che mặt thôi. Liên Trúc, ngươi nói thử xem tại sao tên kỳ vương kia lại tốn công tốn sức đi tìm chủ tử nhỉ? Liên Thương đút miếng bánh vào miệng mình, quay sang hỏi Liên Trúc. Tất nhiên là hắn ta đã bị chủ tử làm cho rơi vào lưới tình rồi. Liên Thư đắc ý nói, hừ, chủ tử NNGF phong hoa tuyệt đại, văn võ song toàn, nam nhân nào mà cô động tình. Nhưng hắn chưa nhìn thấy dung mạo của chủ tử nha. Liên Mai cũng lại tám theo, cái này là bị tài năng của chủ tử làm cho rung động nha. Liên Thư chắc chắn nói, nếu mà hắn nhìn thấy dung mạo của chủ tử thì cô biết sẽ thế nào nhỉ? Tất nhiên lại ngất ngây con gà tây rồi. Liên Thuông chém một câu rất ưa là hay. Và thế là ba người ngồi tám với nhau cô ngừng nghỉ. Còn Liên Trúc chỉ ngồi nghe ba người bọn nói chuyện với nhau thôi, ha ha ha, ta đã trở lại và tệ hại hơn xưa ha ha. Sau 5 ngày vắt nát có óc của mình ta đã ra chương mới. Và chuyện của ta đã hơn 2000 người đọc là ta vui vô cùng. Cảm ơn các nàng đã ủng hộ cách chương.